Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ta quy tắc ngầm ngươi. Tiểu ái, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi lập tức tốt nghiệp, sau đó phải làm sao, sau này làm như thế nào phát triển sao, còn không có cẩn thận nghĩ tới, trước mướn phòng ở lại. Ở Bắc Ảnh Xưởng chạy kịch tổ đầu sơ lược lý lịch thử một chút xem sao. Ngươi không muốn lo lắng cho ta. Trương Điểm Ái chính nhất mặt hạnh phúc nằm ở Chu Hạ trong ngực. Còn không có từ mới vừa rồi trong dư vận tỉnh hồn lại. Nghe được vấn đề này, giống như tỉnh mộng, không thể làm gì khác hơn là cố cười trả lời. Tiểu Ái, ý tưởng của ngươi ngược lại là rất thực tế. Nhưng phải ra đầu quá khó khăn, không thể thực hiện, ta cho ngươi muốn qua cái này chuyện, ngươi cùng với bây giờ chẳng có mục chạy kịch tổ đầu sơ lược lý lịch. Lãng phí thời gian, còn không bằng tiếp tục học tập, sang năm thi điện ảnh học viện, hí kịch học viện vân vân. Ngươi nhìn ta, còn phải thượng 2 năm học mới có thể tốt nghiệp, đến thời điểm nếu như ngươi, ta hiểu được. Đến thời điểm nếu như ta không sống được nữa rồi, cũng sẽ không quấn ngươi. Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi chán ghét ta, tùy tiện theo ta nói thẳng là được. Không đợi Chu Hạ nói xong, Trương Điểm Ái liền nhạy cảm địa cắt đứt hắn. Rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, ngồi dậy dùng mền lông bao lấy thân thể. Lạnh nhạt nhìn vẻ mặt hóa đá Chu Hạ. What? Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Chu Hạc ngớ ngẩn mới rõ ràng. Cô nương này chẳng lẽ thật nhìn đến lái như vậy. Ôm theo ta có thể tốt liền hay. Hay không được liền ý tưởng của nhất phách lưỡng tán. Ngươi, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy. Ta nói là thực sự. Trương Điểm Ái bị Chu Hạc như vậy nhìn chằm chằm. Mới vừa gồ lên tới ngạo khí một chút xíu biến mất. Kết ba nói. Ha ha, nguyên lai là mạnh miệng, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi nghĩ như vậy rồi. Chu Hạ nhìn thấu đối phương tâm tư, không khỏi nở nụ cười. Có tin hay không là tùy ngươi. Trương Điểm Ái mạnh miệng rốt cuộc, nàng đúng là nghĩ như vậy, nhưng chẳng qua chỉ là thuộc về bất đắc dĩ mà thôi. Đừng nói hám thanh tử không coi trọng bọn họ, nàng tự mình đều không coi trọng quá. Nàng như vậy tỏ thái độ, chỉ là không muốn đến thời điểm bị quăng rồi, lộ ra quá mức chật vật. Ha ha, nhìn như vậy đến, người chính là rất có điểm tự biết mình chứ sao? Chu Hạ bóp hạ Trương Điểm Ái mũi, cười giễu cợt một câu, tiếp tục nói, không nói giỡn, nói chính sự, ta bất kể ngươi thật nghĩ như thế nào, ta ý là ngươi lớp tu nghiệp tốt nghiệp. Học những thứ đó, căn bản là không có cách chống đỡ ngươi trong thời gian ngắn bộc lộ tài năng. Cùng với lãng phí thời gian chạy kịch tổ, còn không bằng chuẩn bị sang năm Bắc Điện chính quy ban. Trước cao ban thi, ta tin tưởng ngươi một năm này lớp tu nghiệp học tập. Đối phó bài chuyên ngành thi hẳn không có vấn đề. Như vậy thứ nhất, bằng ngươi tướng mạo, sang năm lớp văn hóa chưa tới tuyến lời nói. Là có thể thuận lợi thi đậu Bắc Điện. Đến thời điểm làm ta học muội, tiếp tục học tập biểu diễn. Như vậy có phải hay không là có tiền đồ hơn? Nguyên lai ngươi là phải nói cái này sự tình sao? Trương Điểm Ái hơi nghi hoặc một chút địa hỏi. Mới vừa nàng cho là Chu Hạ là muốn cùng với nàng ngửa bài. Rõ ràng hai người chỉ là đơn thuần chèo thuyền quan hệ. Lúc này mới dành trước biểu minh thái độ. Kia cứ như vậy, há chẳng phải là tự trói mình. Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng ta lại nói cái gì? Chu Hạ không nói bĩu môi một cái, đem Trương Điểm Ái lần nữa ôm vào trong ngực, đến nàng mỹ lệ sáng bóng gương mặt đảo. Dĩ nhiên, đây chỉ là quan điểm ta. Ngươi nhân sinh vẫn là phải ngươi tự mình làm chủ. Nếu như ngươi cảm thấy ta đề nghị này đối với ngươi tạo thành khốn nhiễu hoặc là áp lực, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nếu như không phải là cùng hám thanh tử nói được cái kia phân thượng, Chu Hạ với cô nương này liền chỉ là đơn thuần đi thận không đi tâm quan hệ. Nhưng nếu lời đã nói, hắn hiện tại cũng không những nữ nhân khác có thể bận tâm. Tạm thời liền làm cho này cô nương cân nhắc một chút sau này đi. Há, cảm ơn ngươi, ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị. Trương Điểm Ái còn đang là mới vừa rồi xung động hối hận. Căn bản không nghe lọt tai Chu Hạ lời nói. Thuận miệng đáp lại một tiếng. Liền hỏi, nhưng là ta tuổi tác không nhỏ a, coi như thi đậu, nếu như trở lên 4 năm đại học, tuổi tác có phải hay không là quá lớn đây? Ngươi nếu nhìn sao mở, làm gì quan tâm cái này? Huống chi ngươi không phải là rất có thể thay đổi tuổi tác mà. Đổi thành 92 năm ra đời, sẽ không nhân đến thời điểm nói ngươi già rồi. Chu Hạ nghe được Trương Điểm Ái hỏi như vậy, không khỏi cũng nhớ tới cô nương này lớn nhất điểm đen. Không nhịn được lời nói ác độc địa nhổ nước bọt đảo. Trương Điểm Ái cũng bối rối. Này cũng cái gì a? Nàng thế nào nghe không hiểu? Lúc trước không phải là hắn nói để cho nàng đem tuổi tác đổi thành 90 năm ra đời sao? Thấy ngu chưa? Nếu dự định lăn lộn nghề này, phải có thể ra mặt quyết tâm cùng nghị lực. Tuổi tác loại này cũng đoán chuyện sao? Chu Hạ cười nói xong, cúi đầu tại Trương Điểm Ái trên môi hôn một cái, có chút nộ đem không cạnh tranh. Nữ diễn viên tuổi tác vẫn không tính là chuyện. Ta không nhìn ra mở thì có thể làm gì? Rất xinh đẹp nhiều nữ sinh rồi. Quang trường học các người cũng đếm không hết. Chân chính có thể thành danh có mấy cái. Ta đây tuổi tác trở lên 4 năm học. Ta sợ đến thời điểm không có dùng. Huống chi ta chưa chắc là có thể thi đậu. Trương Điểm Ái cảm nhận được Chu Hạ chân thành. Tâm tình dần dần khá hơn. Nói xong thoải mái giúp vào Chu Hạ trong ngực, đem lỗ tai dán vào ngực hắn, nghe này hữu lực tim đập âm thanh, giờ khắc này cảm thấy rất là hài lòng, cũng không muốn xa cầu quá nhiều. Ha ha, không ôm chí lớn, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chu Hạ đều bị cô nương này không có ý chí tiến thủ cũng khí cười. Hai tay duỗi đi xuống cầm vậy đối với đầy đặn, lại nói cũng không bao lớn a, cứ như vậy ngu đần đây. Ngươi quên ta sao? Ta chẳng lẽ sẽ không giúp ngươi sao? Lại nói, ngươi chỉ thấy Triệu Vi, Trương Tự Di, Lưu Diệp những đến tuổi này nhẹ nhàng liền thành danh. Nhưng này dạng nhân dù sao cũng là số ít. Rất nhiều người cũng đều là có tài nhưng thành đạt muộn. Thông qua một bộ phim tích lũy ma luyện đi ra. Trương Quả Lập 41 tuổi, Lưu Gù, Tẩu Hồng. Lý Ấu Bân 41 tuổi, Lượng Kiếm, Đại Hòa. Trương Gia Nghệ 38 tuổi, Hoa Cư, nổi danh. Nữ diễn viên bên trong, Diêm Ni 35 tuổi, Vũ Lâm Ngoại Truyện, Tẩu Hồng. Hải Thanh 31 tuổi, Song Diện Giao, nổi danh. Triệu Lị Dĩnh Vinh Lão Sư, Lâm Chi Linh, Trương Thụy Hy, Sarah Stone vân vân, đều là tuổi tác so với đại tài thành danh. Người suy nghĩ kỹ một chút, người tài nghệ này bây giờ vào nghề, muốn lăn lộn bao nhiêu năm mới có thể lăn lộn cái có danh tiếng nhân vật. Người chính là nguyện ý bị quy tắc ngầm, liền phương pháp cũng không tìm tới, chỉ có thể bị những thứ kia tuyển vai diễn đạo diễn, phó đạo diễn, tiểu minh tinh đùa bỡn, còn không biết còn có thể hay không thể ra mặt. Người liền nghe ta. Sau khi tốt nghiệp ở trường học phụ cận mướn nhà, chuẩn bị sang năm thi, ta lấy trước cái chính quy giờ học ban xuất thân. Biết không, quy tắc ngầm, còn không phải là ngươi môn những thứ này nam nhân háo sắc. Ngươi cho ta như vậy nghĩ, chẳng lẽ cũng là bởi vì bây giờ quy tắc ngầm ta? Trương Điểm Ái hoàn toàn bỏ quên Chu Hạ nói chuyện trọng điểm. Nghe được nói nàng nguyện ý quy tắc ngầm thế nào thế nào. Hãy cùng Miêu Tinh Nhân xù lông. Ngồi dậy nhìn chằm chằm Chu Hạ thở phì phò phản hỏi. Chu Hạ này cũng quá coi thường người. Nàng vốn là đối với thành danh cũng không ôm bao lớn kỳ vọng. Tuy không phải là xuất thân nhà đại phú, nhưng là không quá thiếu tiền. Làm sao có thể bán đứng chính mình? Ha ha. Ngươi đây là cắn ngược một cái a. Ta quy tắc ngầm ngươi. là ngươi câu dẫn ta có được hay không? Chu Hạ không biết cô nương này cái kia thần kinh dựng sai lầm rồi. Nghe được quy tắc ngầm nhạy cảm như vậy, đưa nàng đụng ngã nhìn chằm chằm nàng tràn đầy tức giận hai tròng mắt đảo. Đừng làm rộn, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta là nghiêm túc, dĩ nhiên, nếu như ngươi quả thực không muốn, vậy cũng không có vấn đề. Ta sẽ hết sức giúp ngươi. Không cần lại học 4 năm, ngươi cũng có thể rất mau ra danh. Nhưng ngươi đầu tiên nội dung chính thái độ. Không thể lại ôm tìm vận may không có vấn đề tâm tính. Trước thật tốt rèn luyện ngươi diễn kỹ. Nếu không ta giúp ngươi, ngươi cũng đi không được bao xa. Thật sao? Ngươi thật đối với ta như vậy có lòng tin? Không phải là bởi vì quy tắc ngầm ta mới có ý dỗ ta. Trương Điểm Ái dương một cái tiểu ngân răng, cắn hạ Chu Hạ môi, cố ý giễu cợt nói, đối phương không có cưỡng bách nàng thi học, hoàn nguyện ý giúp nàng, để cho nàng tâm lý thật cao hứng. Đã không tức giận, ta có thể làm sao? Ai bảo ta trước gặp phải ngươi a? Chu Hạ hồi cắn một cái, xoay mình nằm ngang đi xuống, bất đắc dĩ thở dài nói, ha ha, bây giờ hối hận cũng tới được cùng a. Trương Điểm Ái xoay mình cưỡi đến Chu Hạ trên người, cười duyên nói xong, nháy động lòng người đôi mắt sáng, nghiêm túc nói, được rồi, ta lần này thật sẽ suy nghĩ thật kỹ ngươi đề nghị. Cảm ơn ngươi, nói xong tâm lý nóng lên, cảm giác có chút tiểu hạnh phúc, dùng sức ôm lấy Chu Hạ, chủ động hôn xuống, hai người lại vừa là một phen để tử triền miên. Hơn 7 giờ đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối trở lại giằng co một lần, liền thật sớm ngủ, sáng sớm ngày mai 8 giờ, Chu Hạ liền muốn thấy Cung Thuần đạo diễn, với hắn ký kết diễn viên hợp đồng, đi tham gia mở máy buổi họp báo. Sau khi kết thúc, buổi chiều liền phi thanh đảo, trực tiếp vào kịch tổ chụp diễn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.